Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Chơi không ngán. Theo nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành, Chu Du hiện kể cả trưởng môn ở bên trong đại đa số mọi người thay đổi bộ dáng. Hơi chút qua thoáng một tí đầu óc không khó hiện. Trước đây bị giết chết qua mọi người không còn tồn tại. Rồi biến mất bị giết qua. Tác chính là tiếp tục sắm vai lấy của bọn hắn nhân vật. Xem ra cố tình làm bậy cũng không phải hoàn toàn không thấy vang lên. Giết qua người không biết tái xuất hiện. Vậy cũng là một chút tiểu một cái giá lớn. Cái này lại để cho Chu Du không khỏi có chút tiểu thất vọng. Trước kia đối với tiểu sư muội có phải là ra tay quá độc ác. Lần này hắn cũng không có gì đại sát tứ phương cử động. Hắn đối với máu tươi cùng bạo lực tạm thời mất đi hứng thú. Ngược lại đối với vừa mới những kia còn không kịp nói lời kịch tựu treo đi người sinh ra hứng thú. Tuy nhiên giả thuyết, nhưng là tươi sống, rất nhanh, Chu Du cần biểu diễn một bộ võ công đến tranh thủ Hoa Sơn đệ tử danh vị. Khoảng chừng gì đó người bên ngoài thấy hắn là bị phân tại mậu tổ. Tự nhiên là châm chọc khiêu khích. Lần này Chu Du thuận theo nội dung cốt truyện, giả heo ăn thịt hổ khoác lác, chém gió vẽ mặt, dùng 416 cùng khinh công thành công thượng vị. Tại các loại trào phúng cùng khinh thị ở bên trong, thoải mái chiếm được tịch tân nhiệm đệ tử danh hào. Ngay tại mọi người trong lúc khiếp sợ, tiểu sư muội 2.0 xuất hiện. Cùng thượng một nhiệm tiểu sư muội, tuy nhiên tướng mạo bất đồng, nhưng hương vị là nhất trí. Nàng làm theo cầm kiếm nhảy ra ngoài, ấn định Chu Du dùng thị tà công, nhất định phải cùng hắn tỉ thí một chút, tận lực bồi tiếp lập nhiều, ai thua ai là nô tài, đổ ước. Sau đó bị Chu Du trà đạp, sau đó hết thảy tiến triển phi, không thể miêu tả. Đây hết thảy lại thu nhận đại sư huynh bất mãn, hãm hại tiến lời dèm pha các loại. Sau đó hắn tự nhiên bị Chu Du làm. Chu Du tại trên người hắn phát hiện ra tư thông ma giáo thư tín. Nguyên lai đại sư huynh đã đợi không kịp muốn làm trưởng môn, đầu nhập vào ma giáo trở thành nội gian. 3-5 ngày thời gian cứ như thế trôi qua, mặc dù có điểm khuôn sáo cũ, nhưng Chu Du cũng dần dần tiếp nhận rồi cái này tiết tấu. Đương nhiên lại để cho hắn tiếp nhận nhất cứng rắn ngạnh hạch lý do có lẽ hay là tiểu sư muội. Cùng vị này tên là Khoan Thai tiểu sư muội tiếp xúc xuống, Chu Du mới hiện nàng các phương diện đều rất như chính mình trung học thời điểm điên cuồng theo đuổi nữ sinh. Hắn lúc này mới nghĩ đến, đối mặt đã qua đời đệ nhất đảm nhận tiểu sư muội lúc, đồng dạng có loại cảm giác này, cái này cũng chính là đầu tiên mất hảo cảm nguyên nhân. Nhưng mà tại trong hiện thực, Chu Du lúc ấy không chỉ có chưa đuổi kịp, còn bị cự tuyệt rất nhiều lần. Đại khái, đây cũng là gặp mặt tự nổ đầu nguyên nhân. Hiện tại bất đồng, mặc dù tiểu sư muội ngoài miệng luôn các loại gạch, nhưng tổng thì không cách nào chống cự mà Chu Du khống chế. Các loại không thể miêu tả sự tình sinh, các loại tuyệt không thể tả tư thế giải khóa, cộng thêm môn phái luận võ, sư huynh đệ vụng trộm xuống núi đi dạo kỹ viện, phái Nga Mi đến trao đổi vân, vân sự tình các loại kích thích, khẩu vị biến nhẹ Chu Du cũng thật sao đắm chìm vài ngày. Ngay tại hắn cũng sắp muốn chán ngấy thời điểm, tiểu sư tỷ Khoan Thai biểu muội đến đầu phục. Sự tình trở nên phức tạp bắt đầu đứng dậy, cái này có chút dừng không được đến ý tứ, Chu Du cũng không biết, bên kia càng thêm dừng không được đến, ngọt đồng cung, chính sở, hoành thánh ngồi ở giữa, đoan trang mà liếm láp ngọt đồng, chung quanh ngồi một vòng phi tử, cái này là hoành thánh lựa chọn, hậu cung thế giới, nàng liếm lấy vài cái hậu, vững vàng buông ngọt đồng. Lần này đại yến đều chuẩn bị thế nào oa, hồi ngọt đồng nương nương. Bạch Tĩnh đi đầu đứng dậy báo cáo, dinh dưỡng nhanh tuyến đều chuẩn bị xong, đợi đại hội lúc mới bắt đầu. cũng đủ xúc ra một cái ao, cung cấp nương nương chơi đùa. Ha ha, không tệ, Tĩnh Phi làm việc ta yên tâm. Hoành Thánh mặt rồng cực kỳ vui mừng, chuyển nhìn qua bên kia Tô Y Y, chân gà ni đủ ư, hồi nương nương. Cánh gà chiên, cánh gà nướng, óc gang chân gà, biến thái cay chân gà đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Số lượng nhiều quản no bụng. Ha ha ha ha, hảo hảo tốt, không uổng công bổn cung dẫn ngươi y phi. Hoành Thánh hưng phấn mà vỗ chân, lại cầm lấy ngọt đồng dùng sức toát một ngụm. Nhìn phía đằng sau một vị nhìn về phía trên cũng rất tính lãnh đạm phi tử. Vừa nhìn thấy nàng, Hoành Thánh nhiệt tình rất nhanh tán đi hơn phân nửa. Ngươi thì sao? Hư quý nhân, hồi nương nương, kèm theo lãnh đạm khí chàng hư thiên linh mặt không biểu tình đứng dậy, lạnh lùng nói ra, đã muốn chuẩn bị quá nhiều rồi. Lại làm là được phố trương lãng phí, nương nương chính là lục cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra làm gương mẫu. Ua, a, Hoành Thánh lập tức lông mày nhíu chặt, mắt thấy muốn vỗ bàn. Nhưng hư quý nhân nói cũng không phải không có lý. Thân vì hoàng hậu, tổng nên làm bộ dáng. Dưới mắt nàng yêu cầu sữa chỉ cánh lâm, thật có chút quá mức. Đang tại nàng á khẩu không trả lời được thời điểm, một cái đầy âm thanh nam nhân sụp đổ đi ra. Lớn mật, dám đối với nương nương bất kính. Theo tiếng nhìn lại, Chu Du tay cầm phất trần bật đi ra. Trên mặt một cây râu mép cũng không có. Tiểu Chu tử, Hoành Thánh mặt lộ vẻ vui mừng. Nương nương không cần thiết tức giận, chọc tức thân thể, tiện nhân kia lại nên nở nụ cười. Chỉ thấy Chu Du tiểu trong mắt hơi híp, trừng hướng về phía hư thiên linh, tốt người một cái hư quý nhân. Mỹ thực đại hội chính là vi nương nương khánh sinh thịnh hội. Chính là ta quốc gia cường thịnh, quốc thái dân an biểu tượng, làm càng lớn, cái kia dân chúng lại càng vui mừng, càng có mặt mũi. Há sang nói là phố trương lãng phí sự tình. Hư thiên linh lông mày sắc siết chặt. Ngươi một cái thái giám, câm mồm, ta không phải bình thường thái giám, là nương nương trong nội cung trưởng sự đại thái giám, có thể mắng ta chỉ có nương nương. Chu Du chỉ vào hư thiên linh cái mũi mắng, ngược lại ngươi một cái quý nhân, cự không tòng mệnh, tiêu cực lãn công, phải bị tội gì? Bạch Tĩnh người thứ nhất đứng dậy, chỉ vào hư thiên linh nói, lẽ ra vả miệng. Ua, a, ha ha ha, Hoành Thánh đại hỉ, vả miệng vả miệng. Hư thiên linh vừa thấy lần này hình dáng, đột nhiên kinh sợ rồi, hai đầu gối quỳ xuống đất, bò hướng về phía Hoành Thánh. Nương nương ta sai rồi, cũng không dám nữa. Ô ha ha ha ha, Hoành Thánh cười đến càng thêm liều lĩnh. Biết sai rồi, biết sai rồi nương nương. Hư thiên linh khóc nức nở nói, hừ, tội lớn có thể miễn, tiểu phạt xuống. Hoành Thánh đem bả chân đưa tới, tới hầu hạ bổn cung, đương làm nha hoàn, nhưng ta tốt xấu phải. Tiểu Chu tử nhất thời tựu nóng nảy, tiểu tiện nhân, cho ngươi lao động chân tay ngươi không đi, hảo hảo tốt. Ta hiện hậu chính là nương nương nô tài, còn không mau cho nương nương niết chân. Phải, hư, thiên linh quỳ trên mặt đất, bắt đầu phục thị ngọt đồng nương nương. Cả hậu cung lại bắt đầu vui sướng nói chuyện phiếm, không sai biệt lắm thời điểm. Tiểu Chu tử dán tại Hoành Thánh bên tai nói, nương nương, chúng ta như vậy chơi vài chục lần, có phải là đi ra ngoài thay đổi khẩu vị, hoàn toàn chính xác. Đây là Hoành Thánh tiến vào thiên đường sau người thứ nhất tràng cảnh. Nàng đã muốn lặp lại suốt 4 ngày, mỗi lần tiểu Chu tử cùng chúng phi đều muốn nghĩ ra biện pháp mới đến thỏa mãn ngọt đồng nương nương. Bọn hắn đã muốn qua đời. Chỉ cầu nương nương có thể đổi lại tràng cảnh đi, không cần phải hướng trong chết thế này bọn hắn. Đã thấy Hoành Thánh chỉ hừ nhẹ một tiếng, đổi cái gì khẩu vị, nhưng nhạc tựu là kinh điển nhất, ngọt đồng chính là món ngon nhất, nghi vấn bổn cung vả miệng. Ếch, tiểu chu tử không có biện pháp, đành phải bắt đầu đánh miệng mình. Cùng Chu Du nhanh chết lặng hoàn toàn bất đồng. Hoành Thánh chăm chơi không ngán. Người thứ nhất chàng cảnh tựu làm cho nàng thoải mái không bao giờ nữa muốn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.